Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thứ 305 chương vô tình phản bội, toàn bộ tiệc mừng xuống, Dạ Phi Nhi uống nhiều rượu, tộc nhân luân phiên mời rượu, đại bộ phận còn là Tuyệt Vô Hàn thay nàng uống, bằng không nàng đã sớm uống say. Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm, Lão Gia Tử, liền Băng Tuyết Nhi và Dạ Phong cũng không có phóng quá. Phần Thiên Tự ly khai Hàn Băng Chi Uyên hậu vẫn không có nghỉ ngơi. Mấy ngày trước hắn ngay trong không gian bế quan, Dạ Phi Nhi sau khi trùng sinh, trở về từ Phượng Bản Thể, làm cho nàng tu vi trực tiếp tăng vọt tới Thần Hoàng Hậu Kỳ. Phần Thiên cũng theo thăng chức tới Thần Tôn. Thân thể hắn cũng muốn trải qua một lần tân sinh, trưởng thành đến một giai đoạn mới. Tuyệt Vô Hàn vừa đỡ Dạ Phi Nhi trở lại tầm cung. Đã có người tới cho nàng truyền lời, nói đại trưởng lão có rất quan trọng gì đó muốn giao cho nàng. Là Phượng Hoàng Vương bí mật lưu lại, không thể để cho người ngoài biết. Hảo, bản công chúa một hồi liền đến, Dạ Phi Nhi phất tay nhượng người tới ly khai. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn nhau, hai người trực tiếp biến mất, tái xuất hiện lúc chỉ có Dạ Phi Nhi một người. Nàng hai tay sau lưng chậm gì gì hướng đại trưởng lão cư trú thiên điện đi. Thiên điện Lý, Phượng Vô, Phượng Lexus và Phượng Hương Na mở cửa lớn, chính ngồi chờ Dạ Phi Nhi đến. Cha, chúng ta, Phượng Lexus vừa muốn mở miệng, để Phượng Vô xua tay ngăn trở. Dạ Phi Nhi chậm rãi đi tới, dụng thần thức quét một chút xung quanh, tiếp tục hướng thiên điện đi. Phượng Vô đứng dậy, mang theo một đôi nhi nữ ở ngoài cửa nghênh tiếp, nhìn Dạ Phi Nhi đến đây, lập tức vẻ mặt tươi cười. Thuộc hạ mang người nhà tham kiến tiểu công chúa mau mời tiến, trưởng lão không cần đa lễ. Không biết trưởng lão đêm khuya nhượng bản công chúa đến đây, cái gọi là chuyện gì? Dạ Phi Nhi giơ tay lên ngăn cản bọn họ hành lễ. Tiểu công chúa tiên tiến đến lại nói. Chí Nhi đi đóng cửa. Cẩn thận tai vách mạch rừng, Na Nhi mau cấp tiểu công chúa dâng trà, Phượng Vô luân phiên đối. Hắn một đôi nhi nữ luân phiên dặn bảo. Đại trưởng lão không cần phải khách khí. Hiện nay ngài là ta Tử Phượng một tộc nhiều tuổi nhất trưởng bối. Bản công chúa lại nói tiếp chỉ là một hậu bối. Ngài không cần như vậy khách khí, Dạ Phi Nhi trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Tiểu công chúa khách khí, công chúa thân phận tôn quý, thuộc hạ lẽ ra như vậy, Phượng Vô nói. Chỉ chốc lát sau, Phượng Hương Na bưng khay tiến vào, khay trà trên có hai chén trà, hương thơm bốn phía, thơm quá trà, Dạ Phi Nhi nghe thấy được hương trà. Câu môi cười, tiểu công chúa cũng hiểu trà đạo. Đây là ta Phượng tộc đặc hữu trà lài, hàng năm chỉ có một quý, thu hoạch không nhiều, tộc nhân chỉ có ở cỡ lớn ngày lễ mới không tiếc lấy ra uống. Hoặc là lấy đến chiêu đại quý khách, tiểu công chúa nếm thử, nếu như thích, thuộc hạ đem còn lại đưa cho tiểu công chúa, Phượng Vô nhắc tới trà lài nói chuyện say xưa. Không cần, còn là trưởng lão giữ lại uống đi. Bất quá một chén này bản công chúa sẽ không từ chối, Dạ Phi Nhi nói xong. Cầm lên chén trà uống một ngụm mơ siêu, đích thực là trà ngon. Thế nhưng nếu như không buông độc thuốc, hẳn là rất tốt uống. Ba, Dạ Phi Nhi ngồi không động, trực tiếp đem chén trà ngã trên mặt đất. Ha ha ha, người uống đi ra, nhưng này thì thế nào? Loại độc chất này chỉ có chúng ta cha và con gái có thể giải. Này mới vừa bắt đầu, một hồi ngươi liền biết tư vị, Phượng Vô lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Hắn đứng dậy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi nói. Ngươi chính là ngoại công ta nói cái kia nội gián đi. Dạ Phi Nhi thanh âm lạnh giá, bất quá, bản trưởng lão hiếu kỳ, ngươi sao có thể biết trong trà có độc, loại độc chất này vô sắc vô vị, căn bản nhìn không ra mới đúng, Phượng Vô hiếu kỳ. Ha ha, nhìn ánh mắt của ngươi sẽ biết, theo bản công chúa xuất hiện bắt đầu, đại trưởng lão tươi cười chưa bao giờ đạt được đáy mắt. Bản công chúa nghĩ, đại trưởng lão là không hy vọng nhìn thấy bản công chúa đi. Nghiêm ngặt đến nói, chưa bao giờ nghĩ tới bản công chúa lại xuất hiện đi. Ân, liền điểm này thuốc độc còn không cần bản công chúa mệnh. Còn có này chỗ tối nhân đều là vì bản công chúa chuẩn bị sao? Đại trưởng lão sẽ không sợ bị tộc nhân biết. Như thế gióng trống khua chiêng giết bản công chúa, Dạ Phi Nhi lạnh nhạt nói. Hôm nay rượu Lý Đô hạ dược, bọn họ là tỉnh không được. Ha ha ha, Phượng Vô ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cười to. Đại trưởng lão cứ như vậy có nắm chắc giết bản công chúa. Dạ Phi Nhi câu môi. Đương nhiên, liền ngươi mang đến mấy người kia, không có bản trưởng lão thuốc giải. Bọn họ đừng hòng có thể sống, cưỡng ép bức độc sẽ tăng nhanh độc phát, đồ uống nhiều như vậy rượu, đã sớm hôn mê bất tỉnh đi. Phượng Vô cười ta Tử Phượng một tộc rốt cuộc thua thiệt ngươi cái gì? Nhượng ngươi muội lương tâm hại chết như vậy nhân, ngoại công ta luôn luôn nhân hậu, đãi ngài không tệ, ngươi vậy mà bán đứng hắn, bán đứng toàn bộ Tử Phượng một tộc, bởi vì ngươi, Tử Phượng một tộc che diệt. Mà ngươi lại vẫn yên tâm thoải mái tới U Minh bí cảnh. Ngươi đáng chết, Dạ Phi Nhi đột nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra vạn đạo hàn quang. Ha ha, Tử Hoàng Thiên cái kia đồ bỏ đi, có nghịch thiên u tuyệt lại bất nói cho chúng ta biết. Hơn nữa còn bất xưng bá thượng giới, vẫn như tiểu cừu như nhau dịu ngoan thủ Tử Phượng một tộc. Bản trưởng lão theo hắn nhiều năm, ra sống vào chết. Thế nhưng hắn trong không gian nhiều như vậy bảo bối và thảo dược cũng không phân cho bản trưởng lão. Hắn cho rằng không có ai biết U Tuyệt tồn tại phải không? Bản trưởng lão muốn biết sự tình liền nhất định có thể biết. Nếu như bản trưởng lão chiếm được U Tuyệt, Tử Phượng một tộc sau này sẽ là bản trưởng lão. Na Nhi và Chí Nhi liền có tôn quý thân phận, đem trở thành một đời mới Phượng Hoàng Vương, vốn có dù cho không có U Tuyệt. Bản trưởng lão cũng muốn thành công, thế nhưng ngươi lại đột nhiên mạo đi ra, phá vỡ bản trưởng lão kế hoạch, chỉ muốn ngươi chết, Tử Phượng một tộc còn là bản trưởng lão, Chí Nhi không lâu chính là một đời mới Phượng Hoàng Vương. Na Nhi cũng là Phượng tộc tôn quý nhất công chúa, ngươi hai đứa bé, bản trưởng lão hội hảo hảo đem bọn họ nuôi lớn, để cho bọn họ trở thành con ta công cụ sát nhân. Còn có ngươi cái kia Tà Đế phu quân, bản trưởng lão hội đem hắn luyện thành độc nhân, cùng bản trưởng lão thúc đẩy, đã Na Nhi coi trọng cái kia gọi Ngự Thiên Tầm, bản trưởng lão liền phế đi tu vi của hắn, để lại cho Na Nhi làm nam sủng, còn kia hai lão bất tử, giữ lại cũng không dùng, đơn giản giết sạch sẽ, họ Băng tiểu nha đầu sẽ để lại cho Chí Nhi, Phượng Vô mất mạo tinh quang làm xuân thu đại mộng. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, Dạ Phi Nhi đột nhiên ở Phượng Vô trước mặt biến mất. Tái xuất hiện, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm bốn người đứng chung một chỗ. U Tuyệt ở trên người của ngươi. Ha ha ha, thật tốt quá, bản trưởng lão vẫn cho là còn đang Hàn Băng Chi Uyên. Tử Khuynh Nhan trên người, nàng vậy mà để lại cho ngươi, Phượng Vô bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Tùy ý cuồng tiếu. Thế nhưng, người đã mất mạng cơ mơ siêu, Dạ Phi Nhi một tiếng cười lạnh. Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ba người đồng thời mà động. Chống lại Phượng Vô phụ tử ba người. Toàn bộ thượng, giết bọn họ mưu đồ không tốt, Phượng Vô ra lệnh một tiếng. Xung quanh mai phục tại chỗ tối nhân, lập tức nhảy ra chống lại Tuyệt Vô Hàn chờ người. Tử Phượng một tộc nhân nghe. Phượng Vô ở 1000 năm tiền liền phản bội chúng ta. Mới có ta Tử Phượng một tộc bị diệt, hôm nay bản công chúa liền muốn giết hắn này tên phản đồ. Hắn chính là nội gián, hắn nhượng chúng ta cửa nát nhà tan, toàn tộc bị diệt, Phượng Vô chết không luyến tiếc, nếu như các ngươi cùng hắn lang bái vi gian, bản công chúa tuyệt đối không nương tay, Dạ Phi Nhi dùng linh lực đem thanh âm truyền ra. Ha ha ha. Buồn cười, các tộc nhân đô thuốc đông y hôn mê, người nói cho ai nghe? Phượng Vô đối Dạ Phi Nhi cười khẩy nói. Phải không? Chưa chắc đi, Dạ Phi Nhi chỉ vào ngoài điện. Hết chương.